Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lũ sói con các ngươi. Ngu xuẩn y hệt người đàn bà không biết sống chết kia. Nhưng phải công nhận, gương mặt này lớn lên cũng không tệ. Dĩ nhiên, so với ta thì vẫn còn kém một chút. Nói ít thôi, rốt cuộc các người muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không đi, Chu Hoa Thiên lườm cậu một cái. Thủ hạ lập tức châm một điếu xì gà, đặt vào tay ông ta. Ông ta hít một hơi, rồi nhả ra một làn khói trắng, cố tình phả thẳng vào mặt Tân Dã. Cậu nhíu mày, khó chịu quay mặt sang hướng khác. Đứa con trai ngu xuẩn, con nghĩ con có tư cách cò kè mặc cả với ta sao? Tân Dã nhìn thẳng vào ông ta, trong mắt là sự không cam tâm cùng phẫn nộ. Chu Hoa Thiên chỉ bật cười. Đúng, ta biết con có sức mạnh hơn người, có thể đánh, cũng học được không ít chiêu trong sàn đấu ngầm. Nhưng trước mặt ta, những thứ đó chỉ là trò trẻ con mà thôi. Ở bên cạnh ta, chắc hẳn con cũng cảm nhận được, những kẻ xung quanh ta không hề tầm thường. Ngữ điệu của ông ta vẫn thản nhiên, nhưng mỗi lời nói đều như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Tân Dã. Cho nên, đừng phí sức vô ích. Hay là, con muốn ta động đến người phụ nữ và đứa trẻ kia? Tân Dã nghiến răng, cả người run lên vì tức giận. Rốt cuộc, ông muốn làm gì? Ông và sàn đấm bốc ngầm không phải là cùng một phe sao? Dĩ nhiên không phải, Chu Hoa Thiên cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt. Thứ hạng bẩn thỉu như vậy mà cũng xứng để ta bận tâm sao? Đó chỉ là một trong những con đường kiếm tiền của ta mà thôi. Vậy mà ta không ngờ, con trai mình lại đang thay người khác đánh đấm trong con đường làm ăn của ta. Ngực Tân Dã phập phồng dữ dội. Con trai, cậu siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay. Chu Hoa Thiên nhìn cậu, giọng điệu thong thả nhưng đầy uy hiếp. Bây giờ, con không có bất kỳ tư cách nào để đấu với ta. Nhưng nếu con muốn bảo vệ hai mẹ con kia, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho họ. Điều kiện là, con phải đi theo ta. Tân Dã hít sâu một hơi. Cậu có thể cảm nhận được, người đàn ông này không đơn giản. Từ khí chất đến cách nói chuyện của ông ta, đều toát lên sự tự tin tuyệt đối. Như thể tất cả mọi thứ đã nằm gọn trong tay ông ta từ lâu. Tôi chỉ biết đánh đấm, không có giá trị gì để ông lợi dụng. Cậu cắn răng nói. Chu Hoa Thiên bật cười. Con ngoan, không cần phải hạ thấp bản thân như vậy. So với mấy tên con trai vô dụng khác của ta, con đáng giá hơn nhiều. Con không có tư cách mặc cả với ta. Con có ích thì con chỉ có thể đi theo ta. Lời nói của ông ta như từng nhát búa giáng xuống, không cho phép phản kháng. Cách chương.